nơi họ phát hiện bút tay bèo khoảng hơn 100 mét có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.